Vân nương tử, ta cùng ngươi đi, thêm một người cũng có thêm một phần lực lượng. Đông Phương Vân Tường chủ động xin đi giết giặc nói. Vân Khê suy tư, liền gật đầu đáp ứng. Hắn đối với Tiểu Mặc là vô tư quan tâm đã đả động tâm nàng, thái độ đối với hắn cũng cải thiện không ít. Tủ bảo đường mật thất, Mạnh Lạc Thu lục soát tất cả các kho tàng lưu trữ, vẫn không thể nào tìm ra một loại có thể hiểu và giải độc trên người. Hắn hổn hển thở, hận không đem Tiểu Bất Điểm kia xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, có người truyền báo, Mạnh gia nhị thiếu đến đây thăm hỏi. Mạnh Lạc Thu mâu quang căng thẳng, lòng dạ biết rõ, đệ đệ của hắn giờ phút này viếng thăm, sợ là đã nghe được tin tức gì, đến đây nhìn cười nhà. Đi nói cho hắn biết, ta đang bận rộn chuẩn bị buổi đấu giá, không rảnh chào hỏi hắn, có chuyện gì, khi khác đến. Lời của hắn vừa mới nói xong, Mạnh nhị thiếu gia, Mạnh Hạ Thu phe phẩy chiết phiến, quạt giấy á, xuất hiện ở cửa mật thất. Hắn mặc một bộ áo lam, làn da trắng mút, ánh mắt mị hoặc mang theo vài phần âm lãnh. Đại ca, tiểu đệ hảo tâm tới giúp ngươi, làm sao ngươi có thể báo đáp ân tình như thế? Mạnh Hạ Thu một cước bước chân vào cánh cửa, ra vẻ kinh ngạc ngó chừng Mạnh Lạc Thu, gương mặt đen độc khí dâng trào, thở dài nói, đại ca, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi trúng độc? Mạnh Lạc Thu chỉ cảm thấy ngực hờn dỗi cuồn cuộn, có khuynh hướng bạo liệt. Hắn che lên tim của mình, lạnh lùng trả lời, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Còn có, nhớ kỹ, mật thất này ngươi không có quyền bước vào một bước, đi ra ngoài cho ta. Hắn đáy lòng bực tức, tâm tư của đệ đệ, hắn há có thể không biết. Vì tranh đoạt quyền chấp trưởng tủ bảo đường, đệ đệ của hắn không biết ở trong tủ bảo đường sắp xếp bao nhiêu nhân thủ cùng nhãn tuyến, đợi đến lúc hắn yếu đi, ngáng chân một cái, nhìn mà chế nhạo. Hiện tại giả mù sa mưa, giả bộ không biết, không nhìn thấy gì, chạy tới giúp hắn, nhất định là biết được nơi này có chuyện phát sinh, cố ý chạy tới nhìn mà chê cười. Đáng hận, thật sự là đáng hận. Vẻ lo lắng cùng ngoan lệ xẹt qua đáy mắt Mạnh Hạ Thu, hắn từ từ thu hồi bước chân bước vào cửa mật thất, trong nháy mắt thu lại tâm tình, cúi đầu nở nụ cười, đại ca, cần gì chứ? Tiểu đệ biết được huyền linh quả xảy ra chuyện, cho nên đặc biệt tới quan tâm, cũng là vì đại ca suy nghĩ. Phải biết rằng phụ thân cùng các trưởng bối rất coi trọng buổi đấu giá lần này, sau đó còn đích thân tới hiện trường. Nhưng nếu bọn họ biết được huyền linh quả không cánh mà bay, mà đại ca cùng nhiều cao thủ cũng đều trúng độc không giải thích được, ngươi đoán bọn họ còn có thể yên tâm đem tủ bảo đường giao cho đại ca ngươi xử lý sao? Mạnh Lạc Thu hừ lạnh một tiếng, nói cho cùng, ngươi còn không phải là đánh chú ý tủ bảo đường sao? Ngươi vọng tưởng rồi. Mạnh gia tộc quy, chỉ có gia chủ tương lai kế nhiệm mới có tư cách xử lý tủ bảo đường, mà vị trí gia chủ từ trước chỉ truyền trưởng bất truyền ấu. Cho nên, trừ phi ta chết, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng không thể động đến trên đầu của ta, vĩnh viễn không có cơ hội tiếp trưởng Mạnh gia. Ngươi chết tâm đi là vừa. Mạnh Hạ Thu trên mặt phủ một tầng sương lạnh, con ngươi đen thui âm thầm, hơi thở âm lãnh càng không ngừng đảo quanh. Mạnh Lạc Thu lạnh lùng nhìn hắn, muốn đoán được bộ mặt thật của hắn. Đang lúc cho là đối phương thật sự không nhịn được, muốn lộ ra bộ mặt thật, nhưng không ngờ đối phương dùng chiết phiến tách một cái, thần sắc âm lãnh đã sớm biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười bất cần đời. Đại ca, ngươi đa tâm, ngươi là gia chủ tương lai của Mạnh gia, tiểu đệ cũng biết, tiểu đệ chỉ là sợ đại ca sự vụ bận rộn, quá mức vất vả, cho nên mới nghĩ thay đại ca chia sẻ chút ít. Nếu đại ca không cần tiểu đệ hỗ trợ, vậy tiểu đệ phải đi thôi, đại ca cần gì tức giận thế? Nhưng nếu bởi vì nhất thời tâm nóng giận, khiến cho độc tính lan tràn nhanh hơn, có hại hơn có lợi. Mạnh Hạ Thu háng giọng cười một tiếng, thu chiết phiến trong tay. Đại ca, ngươi bận rộn như vậy, tiểu đệ cáo từ đi trước. Xoay người xong, đáy mắt hắn hiện lên vẻ ngoan lệ, ánh mắt thị huyết, sát khí kinh người. Đợi hắn vừa đi, Mạnh Lạc Thu liền mềm nhũn trượt chân trên mặt đất, cả người đổ mồ hôi chảy xuôi. Mạnh Hạ Thu chết tiệt, độc dược chết tiệt. So sánh mà nói, hắn cảm thấy Mạnh Hạ Thu so với Độc càng thêm đáng hận. Mạnh thiếu chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh quản sự vội vã chạy lại, thấy Mạnh Lạc Thu trượt chân trên mặt đất, vội vàng tiến lên đỡ. Ta không sao, phía ngoài vừa xảy ra chuyện gì sao? Mạnh Lạc Thu thanh âm trầm thấp mà ẩn nhẫn. Dạ, là Vân gia đại tiểu thư tới, nói là tới chuộc người, mà hơn nữa. Mạnh quản sự nhớ tới tình hình mới vừa chứng kiến, không khỏi ngẩng đầu lấy tay lau mồ hôi. Mạnh Lạc Thu nhíu mày, trầm giọng nói, hơn nữa cái gì? Mạnh quản sự hít sâu khí, cố gắng chấn định nói, hơn nữa còn mang đến 10 triệu lượng hoàng kim mà chúng ta muốn. Đôi mắt Mạnh Lạc Thu đột nhiên mở to, có chút khó tin, cái gì? Điều này sao có thể? Nàng nơi nào biến ra nhiều vàng như vậy? Chẳng lẽ nàng đi cướp quốc khố Nam Hy quốc hoàng cung? 1 vạn lượng hoàng kim bất quá là hắn thuận miệng nói. Hắn chưa bao giờ mong đợi qua đối phương có thể đưa tới 10 triệu lượng hoàng kim tiền chuộc thật. Bởi vì hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý định muốn thả người. Huống chi nhân gia tầm thường căn bản không thể nào trong một đêm lấy ra 10 triệu lượng hoàng kim. Cho dù là quốc khố Nam Hy quốc, nếu là muốn lấy ra 1 vạn lượng hoàng kim, sợ đã hơn phân nửa quốc khố, hơn nữa nó cũng sẽ trống rỗng. Bất quá đây không phải là chuyện trước mắt hắn quan tâm nhất. Chuyện hắn quan tâm nhất là tất phải đem đến giải dược của thứ độc khó giải trên người mình. Cái này tiểu nhân cũng không rõ ràng, nhưng thật sự bọn hắn mang đến hơn 10 dương vàng. Chân thực, mấy cái dương kia đem trọn đại đường để đầy hết. Trong đầu Mạnh quản sự còn tồn tại lại hình ảnh trong hành lang kim quang lập lòe. Cảnh tượng tráng lệ như vậy, từ khi sinh ra hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không khỏi sợ ngây người. Mạnh Lạc Thu đáy lòng càng thêm nghi ngờ, bọn họ rốt cuộc là làm sao mà làm được, làm sao có thể trong một đêm lấy ra nhiều vàng như vậy. Hồi lâu, sương mù trong mắt từ từ tản đi, hắn từ trong lòng ngực móc ra một bình sứ màu trắng, đổ ra mấy viên đan dược ăn vào. Đó là thuốc có thể tạm thời ngăn chặn độc tính mãnh liệt, nhưng đối với thân thể tổn thương rất lớn, nhưng mà hắn hiện tại cũng bất chấp. Dùng xong thuốc, trên mặt hắn, màu đen hơi lui mấy phần, phất phất tay nói, đi, đi xem một chút. Hôm nay tủ bảo đường giờ này, còn chưa bắt đầu buôn bán, trong hành lang trừ người của tủ bảo đường, chính là đoàn người Vân Khê, Đông Phương Vân Tường cùng hơn 10 dương vàng mang theo đến đây, làm Mạnh Lạc Thu đi tới đại đường. Trước mắt hoảng hốt, màu vàng sáng loáng, chiếu lên làm hắn choáng đến hoa mắt. Hắn trợn to hai mắt, thấy cơ hồ cả đại đường bày đầy vàng, hắn rốt cục tin lời Mạnh quản sự nói. Vân đại tiểu thư thật mang đến 10 triệu lượng hoàng kim tới chuộc người, nhưng là, người này, sợ rằng vẫn không thể làm cho nàng cho chuộc đi. Tầm mắt của hắn từ từ rời đi khỏi đống vàng, rơi vào trên người nữ tử duy nhất trên hành lang, hắn khẽ sửng sốt, chẳng lẽ nàng chính Vân gia đại tiểu thư trong truyền thuyết, mẫu thân của hài tử tinh quái kia, người chưa kết hôn mà có con, phản bội Tĩnh Vương gia, cùng nam nhân hoang dã sinh ra con riêng Vân gia đại tiểu thư Vân Khê. Hắn lắc đầu, hắn dưới đáy lòng mắng cô gái này ngàn lần, tại sao lớn lên có thể xinh đẹp thoát tục như thế. Đáy lòng không khỏi dâng lên một loại quái dị không thăng bằng. Tủ bảo đường rước lấy nhiều mầm tai vạ như vậy, tất cả đều là bởi vì dã hài tử tinh quái kia dựng lên. Mà người sinh ra dã hài tử chính là vị Vân gia đại tiểu thư trước mắt này. Cho nên hắn đem tất cả tức giận trong lòng toàn bộ trút lên trên người Vân gia đại tiểu thư. Cô gái hoa quốc ương dân như thế, nên chắc khuôn mặt lở loét, một cái miệng to như chậu máu, răng thì thưa thớt. Tóm lại xấu vô cùng là được rồi, như vậy hắn mới có thể tiết chế mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ, đứng ở trước mắt hắn, lại là một cô gái xinh đẹp tuyệt luân, khí chất thanh tân thoát tục. Hắn càng thêm phẫn hận lão thiên không công bằng. Ngươi chính là Vân gia đại tiểu thư. Thanh âm của hắn buồn rười rượi, giống như u hồn. Vân Khê nhíu mày sao, lạnh lùng nhếch môi nói, chẳng lẽ trừ ta, ngươi còn lấy vàng của người khác. Hắn u oán mở ánh mắt phẫn hận quét ở trên người nàng, làm cho nàng rất không sảng khoái. Cho xin đi, hiện tại người bị hãm hại mất tiền là nàng có được hay không? Làm sao một kẻ lấy tiền người khác còn lộ ra ánh mắt u oán như vậy? Con ta đâu? không phải nói muốn chuộc người, đem 10 triệu lượng hoàng kim là có thể đổi sao? Hiện tại vàng đã cho người đưa đến, người đâu? Vân Khê giơ cằm lên, nói chẳng lẽ tụ bảo đường nờ. Nguyên lai là để cho Tiểu Bạch cắn bị thương. Đáng đời, nàng lần đầu tiên cảm thấy Tiểu Bạch thật là khả ái. Tiểu Bạch ở trong mật thất lạnh lẽo không khỏi thấy sợ run cả người. Nó cũng không nhận thấy bị nữ ma đầu khen ngợi khả ái là chuyện tốt. Nguyên lai là đồng loại tương tàn a, các ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Tiểu Bạch rất độc, người trúng độc, nếu 5 ngày không ăn vào giải dược, phải chết là không thể nghi ngờ. Mạnh Lạc Thu vẻ mặt âm ngao, con ngươi đen thui hiện ra ý muốn giết chóc, ngón tay nắm chặt thành quyền. Gân xanh nổi lên, nàng lại đưa bọn họ cùng xúc sinh kia so sánh đồng loại, chẳng phải là mắng bọn hắn là xúc sinh sao? Vinh Bá ở một bên cúi đầu cười ra tiếng, Lý Lộc thì không chút kiêng kỵ địa cất tiếng cười to, Vân Nương Tử thật là đủ tổn hại người, vừa thấy mặt đã mắng chửi người khác là xúc sinh. Đông Phương Vân Tường lặng lặng đứng yên một bên, ánh mắt tỉ mỉ quan sát chung quanh, cả tổ bảo đường bố cục rất là xảo diệu, dễ thủ khó công, nhưng nếu song phương không thương lượng được, đánh nhau thật, bọn họ chỉ sợ rằng cũng không có chỗ tốt gì. Đêm qua cũng đã phái người thăm dò tủ bảo đường, kết quả phái đi ra 3 đợt người, không có người nào bình yên trở về, có thể thấy tủ bảo đường thực lực cường thịnh như thế nào. Theo hắn quan sát, chỉ là một đại đường, 4 phía đã hiện rất nhiều cơ quan ngầm, không cẩn thận một chút, bọn họ rất có khả năng bị vây ở tủ bảo đường. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn cả đêm từ Thấm Dương Thành cùng tất cả ngân hàng tư nhân phụ cận Thấm Dương Thành đều tới số hoàng kim đó. Nhưng nếu không thể dùng sức mạnh, biện pháp đơn giản nhất chính là xài tiền tiêu tai họa. Chỉ cần có thể cứu Tiểu Mặc ra, thấy bé bình an vô sự, chính là 10 triệu lượng hoàng kim. Hắn căn bản ánh mắt cũng không cần nháy mắt xuống, trong mắt linh động quét nhẹ mọi nơi. Vân Khê đã âm thầm quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là thói quen của nàng, mỗi khi đến một hoàn cảnh lạ lẫm, nàng đều tinh tế quan sát chung quanh hết thảy, địa phương nào dễ mai phục nhất, đường gì dễ chạy trốn nhất, nàng sẽ ở trong lòng tính toán rõ ràng trước tiên. Nàng vừa quan sát, vừa nói, giải dược đây rồi, ta có. Bất quá, ta phải nhìn thấy con ta, xác nhận hắn bình an vô sự, mới có thể đem giải dược cho ngươi. Mạnh Lạc Thu mâu quang hội tụ, vẻ mặt băng hàn, suy tư liền phân phó đi xuống, đem người dẫn tới. Hắn không tin, chỉ dựa vào những người bọn họ này, có thể ban ngày đem người từ trong tủ bảo nội cứu đi. Tủ bảo đường bọn họ cao thủ cũng không phải là uổng công nuôi, trong tủ bảo đường cơ quan ám khí thiết kế tỉ mỉ, cũng không phải là lấy ra làm bày biện. Trong lúc chờ trực, Mạnh Lạc Thu tùy ý dạo bước đến một cái dương, khom lưng muốn kiểm số vàng. Hắn không thể nào tin nổi, nàng có thể trong một đêm gom đủ nhiều vàng như vậy. Nhưng nếu phủ tướng quân thật có nhiều vàng như vậy, nói rõ cái gì? Chẳng phải là nói rõ phủ tướng quân trình độ tham ô hủ bại đến một làm người ta giận sôi gan. Như vậy quốc quân Nam Hy quốc sao còn có thể yên tâm với Vân gia? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Vân gia chiêu binh mãi mã, cử binh tạo phản sao? Trầm tư. Một trận gió mạnh mẽ đột nhiên từ mặt bên nhanh chóng mà đánh tới, phanh một tiếng, nắp hòm dương phút chốc bị khép lại. Ngay sau đó liên tiếp không ngừng bang bang phía sau, dương hòm bày ở tủ bảo đường lên nắp, lập lòe kim quang trong chốc lát biến mất tích. Mạnh Lạc Thu kinh ngạc quay đầu, tầm mắt tới nơi, Vân Khê bạch y trắng hơn tuyết, tóc dài như suối, thân thủ yểu điệu thướt tha ngạo nghễ đứng lên, ống tay áo nàng không gió mà bay. Bay phất phới, mới vừa một cỗ khí thế như sóng to gió lớn chính là đến từ trên người của nàng. Tóc dài ảo ảo phiêu khởi, từ từ rơi xuống, khuôn mặt tinh xảo làm người ta tươi đẹp, giờ phút này rét lạnh lạnh lùng. Người còn không có nhìn thấy vàng sao, ngươi không khỏi quá mức nóng lòng đi. Nàng lạnh lùng nhếch khóe môi, trong đôi mắt thâm thúy tỏa ra ánh sáng u lãnh, vàng của nàng cũng không phải là dễ lấy như vậy. Mạnh Lạc Thu hiện lên thần sắc kinh ngạc, trầm giọng nói, không cẩn thận kiểm tra, ta làm sao biết những thứ trong dương này là vàng giả hay thật, số lượng có đủ 10 triệu lượng hay không? Những số học đơn giản như vậy, ngươi cũng không biết. Con ta lúc 3 tuổi, là có thể thay ta xử lý các khoản thu chi, đem chút bạc bị tính nhất thanh nhị sở. Thương hại ngươi sống gần 30 năm, thậm chí ngay cả số học đơn giản cũng tính không được. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi tính toán là đem từng thỏi vàng đếm sao? Vân Khê cho hắn một ánh mắt miệt thị, sau đó nhấc chân, hướng tới một dương gỗ cạnh nàng, hướng về phía trước dùng sức, đem chọn dương gỗ cao cao địa vứt lên. Dầm đây! Hàng hà vàng từ dương gỗ rơi xuống, phủ trên đất, cao thấp toát ra vàng, phảng phất từng đạo âm phù, nghe như tiếng nhạc xuất động trình diễn. Toàn bộ mọi người trong hành lang nhìn chăm chú nhìn vàng bật lên, trong mắt mọi người lóe lên đều là kim hoang, người đều có lòng tham lam, cõi đời này người không thương vàng sợ là ít lại càng ít. Không có ai chú ý tới, ở nơi này mới có một ít thời gian, hai bóng người lam y cùng bạch y quỷ mị lướt qua đám thủ vệ, bay vào hướng nội đường. Ngươi hãy nhìn rõ ràng, một dương này tổng cộng có bao nhiêu vàng? Vân Khê khinh bỉ nói, để cho Mạnh Lạc Thu trên mặt hơi chậm lại, nổi lên thần sắc túng quẫn ửng hồng, cứ như vậy tùy tiện lấy một cái. Hắn làm sao có thể biết rõ ràng, rốt cuộc có bao nhiêu đĩnh vàng? Nhưng là nói không biết, như vậy nhất định lại bị nàng khinh bỉ nữa. Nhưng thật sự hắn không có thấy rõ ràng, và từ đầu, luôn luôn không nghĩ tới nàng sẽ làm khó hắn. Ta xem ngươi cũng không biết trong một dương này đến tột cùng có bao nhiêu vàng sao. Mạnh Lạc Thu sáng suốt địa đem vấn đề đá về cho nàng. Vân Khê cười khẽ, thuận miệng nói. Ta nói, một dương này tổng cộng có 9.999 lượng vàng. Ngươi tin hay không tin? Mạnh Lạc Thu sắc mặt âm trầm, rốt cục hiểu được. Nàng nói rõ hay là đùa bỡn hắn. Chính nàng cũng không có đếm rõ, nhưng ngược lại tra hỏi hắn. Đây không phải là để cho hắn nan giải thì là cái gì? Người đâu, đếm cho ta. Hắn vẫy vẫy tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cần phải đem khuôn mặt tươi cười của nàng xé rách đi. Chứng minh sự thật, nàng thuần túy là bịa chuyện. Vì thế, bên trong đại đường, thoáng chốc liền có một đống hộ vệ ngồi ở trên mặt đất. Một bên thì đếm vàng, một bên thì vì vàng đầy sân mà đến xem náo nhiệt. Vân Khê cau đuôi lông mày, thở ơ lạnh nhạt nhìn, nhưng đáy lòng thì lại ở âm thầm có toan tính khác. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục thừa dịp mới vừa rồi, khi vàng rơi xuống, trong nháy mắt, thân ảnh nhanh chóng bay vào nội đường. Sự thật là trước khi Vân Khê đến đây, tủ bảo đường như lâm đại địch, đem đại bộ phận hộ vệ toàn bộ tập trung ở đại đường, nên thủ vệ bên trong nội đường tương đối lơi lỏng hơn nhiều. Dựa vào công phu của Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục, muốn tránh thoát một loại thủ vệ, quả thực rất dễ dàng. Mới vừa rồi, khi đi vào họ liền chú ý đến phương hướng mà Mạnh quản sự mang người đi ra, nên hai người liền lặng yên không một tiếng động đi theo hướng đó. Chỉ cần bọn hắn có thể an toàn cứu Tiểu Mặc ra, là có thể chuộc lại cái tội sơ sẩy tắc trách của bọn hắn. Đây là cơ hội duy nhất Vân Khê cho bọn hắn, nên bọn hắn tự nhiên phải biết quý trọng nó. Bên trong tủ bảo đường kết cấu có chút phức tạp, cứ cách mỗi 2-3 cái phòng, liền có một cửa rẽ, mỗi một cái lối rẽ lại có vài hành lang dẫn đến những nơi khác nhau, thật sự là làm cho người ta khó phân rõ phương hướng. Đến một cửa rẽ khác, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục dùng ánh mắt nhìn lẫn nhau, không tiếng động mà trao đổi, cuối cùng họ quyết định tách ra để tìm kiếm tung tích của Tiểu Mặc. Long Thiên Thần chọn một cái hành lang dẫn về phía nam, mà Bạch Sở Mục thì lại đi ngược lại. Hai người mới tách nhau đi được vài bước đường, thì chợt nghe đến bên trong không gian của hành lang kia, truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Không xong, người đã chạy. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người đồng thời dừng lại quay đầu nhìn hướng đối diện, thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt lẫn nhau. Người đã chạy. Sẽ không phải là Tiểu Mặc bỏ chạy đi. Hai người rất là kinh ngạc. Nếu Tiểu Mặc thật sự chạy, vậy bé có thể chạy đi đâu đây? Trong gian hành lang vọng ra tiếng nói. Một ít bóng người nhanh chóng chạy đến. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục vội vàng ẩn nấp vào một bên. Đợi bọn họ qua, hai người liền ăn ý sóng vai hướng tới đầu cuối của gian hành lang vọng ra tiếng nói. Tiểu Mặc chắc là bị nhốt tại nơi đó. đó là một gian mở mật thất cửa đá. Hai gã hộ vệ té xỉu ở hai bên cửa đá, cần cổ đều có vết bầm, chắc là bị người ta đánh trúng huyệt vị hôn mê ở cần cổ. Người đánh ngất xỉu họ là một nam tử cao khoảng 1m7m8, sợ không phải là một đứa nhỏ 5 tuổi có thể làm được. Như vậy chứng minh mang có một người khác mang Tiểu Mặc đi hay không? Nghĩ chắc chỉ có một khả năng này thôi. Hai người liền nhìn nhau liếc mắt một cái, từ trong lòng bắt đầu sinh ra lo âu. Đối phương đến tột cùng là địch hay bạn, là thần thánh phương nào? Bọn hắn căn bản là im hơi lặng tiếng, vì an nguy của Tiểu Mặc cũng là sự lo lắng trong lòng bọn hắn. Bước tiếp vào thạch thất tinh tế quan sát một phen, không có phát hiện vết máu hoặc là dấu hiệu có dãy rủa qua. Như vậy có thể thấy rằng Tiểu Mặc không có bị người ta mạnh mẽ mang đi, mà là tự nguyện đi theo người nọ. Làm sao bây giờ? Gương mặt bất cần đời anh Tuấn của Bạch Sở Mục lộ ra thần sắc sầu lo. Trong khoảng thời gian ngắn không có chủ ý gì, trong nội tâm càng thêm tự trách. Hay là đem chuyện chúng ta nhìn thấy đến nói với Vân Nương từ trước, để nàng tìm cách đi, nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ có chủ ý. Chuyện tới nước này, việc đầu tiên mà Long Thiên Thần nghĩ đến chính là Vân Khê. Ở trong ấn tượng của hắn, nàng rất cơ trí, bình tĩnh, bị loạn mà không sợ hãi. Nàng tựa hồ là không có gì mà làm không được. Bạch Sở Mục gật đầu tán thành, tuy rằng không phải rất thích Vân Khê, nhưng hắn không thể không phục nàng. Mạnh quản sự vội vã chạy đến đại đường, những người có mặt đều đem ánh mắt hướng về phía hắn, bao gồm cả nhóm hộ vệ đang đếm vàng, chỉ đơn giản là nghe đến hắn kinh hoàng kêu, người đã chạy. Mạnh quản sự đang vô cùng lo lắng lập tức đụng chạm đến tầm mắt của nhiều người như vậy, cả người hắn sửng sốt một cái, sau đó lập tức bình tĩnh lại. Trong lòng không khỏi có chút ảo não, chính mình thất thố. Chuyện lớn như thế, hắn hẳn phải cùng Mạnh thiếu thương lượng trước một chút, nhưng lại ngu ngốc để lộ ra chân tướng sự việc. Hiện tại chính mình có muốn tùy tiện lừa bịp cho qua, sợ là cũng không có khả năng. Mạnh Lạc Thu gương mặt đen chìm, quanh thân áp khí thấp đến đáng sợ. Ngươi nói lại cho rõ ràng, rốt cuộc ai chạy? Là đứa nhỏ chạy. Nhìn Mạnh thiếu mang bộ dạng muốn ăn thịt người, Mạnh quản sự đầu lưỡi lắp bắp, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sao lại chạy được? Không phải đã phái người coi chừng hắn sao? Mạnh Lạc Thu giống giận. Mạnh quản sự kinh sợ chấn động cả người, tiếp tục lắp bắp nói, người trông coi hắn cũng không biết như thế nào, bị người ta đánh xỉu. Vân Khê nghe được tin tức này, đỉnh lông mày đang cau lên lập tức hạ xuống. Một chút nghi ngờ hiện ở đáy mắt. Lúc này là ai mang Tiểu Mặc đi thế? Là hắn sao? Lúc này Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục cũng trở về cạnh nàng, để sát vào bên tai nàng, đem một màn mà bọn hắn mới chứng kiến ở trong mật thất kể hết cho Vân Khê nghe. Hàng lông mày cũng dần dần buông lỏng ra. Nếu nàng suy đoán đúng, thì người mang Tiểu Mặc đi hẳn là hắn. Về phần hắn dùng phương pháp gì, sao có thể trong vô thanh vô tức mang người đi, thì không biết được rồi. Tóm lại trong đầu của nàng chỉ có một ý nghĩ mãnh liệt. Nếu Tiểu Mặc cam tâm tình nguyện bị mang đi, như vậy đối phương nhất định là người đáng giá để bé tín nhiệm. Trừ bỏ hắn ra, nàng không thể tưởng được còn có ai có bản lĩnh này. Có thể từ trong cơ quan phức tạp và hậu vệ mạnh của tủ bảo đường, đem người cứu đi trong vô thanh vô thức. Vậy ngươi còn không nhanh đi đem bọn hắn cứu tỉnh cho ta, hỏi bọn hắn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, là ai mang người đi. Lời nói phẫn nộ lạnh băng của Mạnh Lạc Thu, đem suy nghĩ của Vân Khê một lần nữa gọi trở về. Mạnh quản sự vội vàng lĩnh mệnh, nơm nớp lo sợ mà chạy đi. Vân Khê cúi đầu nở nụ cười giễu cợt, nhướng mày nói, Mạnh thiếu, ngươi không phải đang cùng tiểu nữ nói giỡn chứ? Trên thực tế, nhi tử Tiểu Mặc của ta cho tới bây giờ vốn không có xuất hiện ở tủ bảo đường của ngươi. Ngươi vì muốn lấy vàng của tướng quân phủ, cư nhiên cố ý ngụy tạo ra một lời nói dối kinh người như thế. Thật là đáng xấu hổ, quả thực để nhân thần căm phẫn, thiên địa không tha. Việc này, tướng quân phủ chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tinh quang trong mắt chợt lóe, môi mỏng khẽ nhấc hờ, lộ ra âm thanh tươi cười. Người tới, đem toàn bộ vàng khiên trở về. Dạ, Đám người Lý Lộc vừa nghe được mang vàng trở về, một đám người y như một đám gà trọi. Tuy nói cái đống trước mắt này đại bộ phận đều là giả, nhưng ít nhất lớp trên cùng của mỗi gương đều trải vàng thật. Mấy chục chỉ thùng thêm cộng lại, cũng đủ để cho bọn họ sống đến già. Đem nó đưa cho người của tủ bảo đường, còn không bằng cho huynh đệ bọn hắn mỗi người một ít. Có gia sản riêng để hưởng thụ, làm cho bọn hắn trải qua sự hưởng thụ một phen cảm giác của người có tiền. Khoan đã, Mạnh Lạc Thu giận dữ hét lên một tiếng, khóe mắt có chút run rẩy. Nữ nhân này thế nhưng mở to đôi mắt nói dối. Hắn rất là tức giận. Ai nói lệnh lang không có xuất hiện ở tủ bảo đường chúng ta? Đêm qua ở tủ bảo đường có rất nhiều khách nhân đều tận mắt nhìn thấy. Tin tức lệnh lang bị nhốt chẳng phải là thông qua khách nhân truyền ra, rồi rơi vào trong tai của Vân tiểu thư sao? Chẳng lẽ bởi vì hiện tại người đã bỏ chạy, ngươi muốn phủi hết trách nhiệm hay sao? Ngươi cũng không biết lệnh lang đến tột cùng đã ở tủ bảo đường chúng ta phạm bao nhiêu là chuyện tốt. Mạnh quản sự, đem danh sách tất cả bảo vật mà tiểu công tử Vân gia đã ăn của chúng ta, giao cho Vân tiểu thư. Danh sách? Xú tiểu tử ngươi rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì, cư nhiên còn để cho người ta liệt ra danh sách nữa. Vân Khê rất là tò mò. Chờ mạnh quản sự đem danh sách đã sớm chuẩn bị tốt đưa đến trong tay Vân Khê. Vân Khê đại khái chỉ liếc mắt một cái, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Một gốc cây nhân sâm nghìn năm, một đóa tuyết liên nghìn năm, một cây linh chi nghìn năm, 5 viên hỏa long quả. Cư nhiên còn có 16 viên huyền linh quả. Trời ạ, nhi tử, ngươi thật trâu. Mẫu thân xem như hoàn toàn chịu thua ngươi. Chả trách tủ bảo đường người ta nóng đến bốc hỏa như thế, kêu giá trên trời là 1 triệu lượng hoàng kim để cho nàng đến chuộc người. So với giá trị 1 triệu lượng hoàng kim thì toàn bộ những thứ mà bé ăn chỉ sợ còn chân quý hơn. Dù sao huyền linh quả cũng không phải được bán ở chợ, bình thường một viên đã có thể bán ra với giá trên trời rồi. Mà bé không chỉ ăn một viên, ăn một lần liền ăn của người ta 16 viên. Nàng hiện tại rất là lo lắng, nhi tử trong một lúc ăn nhiều vật bổ như vậy, thân thể nhỏ bé có thể CH. Mạnh quản sự thấy thế, liền bước lên phía trước đỡ hắn. Khoan đã, Vân Khê chú ý sắc mặt hắn dần dần biến đen, đáy lòng hiểu rõ, nhưng ngoài miệng vẫn như trước không chịu buông tha. Chậm rãi nói, theo ta được biết, huyền linh quả là bảo vật chân quý như vậy, Mạnh thiếu hẳn là sẽ không theo tùy tiện đem nó đặt ở nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy được. Như vậy nhi tử của ta làm sao mà ăn nó được? Hắn là ở trong bảo khố chúng ta. Mạnh quản sự mới nói được một nửa, lập tức im miệng. Hắn mà nói rõ ra, không phải là thừa nhận đầu tiên là do bọn hắn đem người dụ dỗ đến tủ bảo đường trước, sau đó mới phát sinh những chuyện tiếp theo sao? Nếu dựa theo tình hình này, thì người có lỗi đầu tiên là bọn hắn. Nghĩ đến đây, mạnh quản sự mồ hôi chảy ròng ròng. Nữ nhân này không khỏi quá lợi hại đi, nói 2-3 câu liền đem hắn cùng Mạnh Thiếu Bất Giác nói ra. Mạnh Lạc Thu hung hăng quăng cho mạnh quản sự một ánh mắt lạnh, thành sự thì ít bại sự có thừa. Nếu không phải hắn tự chủ trương, đem một cái tai họa nho nhỏ đó vào cửa, làm sao lại liên tiếp xuất hiện nhiều chuyện như vậy? Đông Phương Vân Tường luôn luôn giữ trầm mặc lắng nghe, giờ phút này cũng lên tiếng nói. Tiểu Mặc bất quá chỉ là đứa nhỏ 5 tuổi, nếu không là các ngươi có tính toán khác, đưa hắn dụ dỗ vào bảo khố, hắn làm sao có năng lực tiến vào bảo khố các ngươi? Cũng tức là nói, sở dĩ phát sinh một loạt chuyện sau này, hoàn toàn là do các ngươi gieo gió gặt bão, nhận lấy hậu quả xấu, trách không được bất luận kẻ nào. Chính mình tạo nghiệt, thì nên tự chính mình đến gánh vác. Lời nói của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng và lộ ra lãnh liệt, không giận mà uy, tự có một cổ phong phạm vương giả, làm cho người ta tán thưởng. Vinh Bá cũng đi theo hắn phụ họa nói, công tử nói đúng, trời tạo nghiệt còn có thể sống, tự tạo nghiệt không thể sống, là các ngươi chính mình phạm sai lầm trước, lại còn có mặt mũi đến lừa vàng của người khác. Nguyên lai người của tủ bảo đường chính là hạng người vô sỉ vô lại như thế. Vân Khê ngay sau đó lại tiếp một câu, Mạnh gia được công nhận là một trong thập đại gia tộc của Ngạo Thiên Đại Lục, địa vị hiển hách, được người tôn sùng, lại không thể tưởng được. Cái gọi là thập đại gia tộc cũng chỉ có như vậy. Việc này nếu rơi vào trên giang hồ, ta muốn xem Mạnh gia về sau còn có chỗ đứng trong hàng ngũ thập đại gia tộc hay không. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Mạnh Lạc Thu phun tuôn ra. Lời nói của Vân Khê chính là đau đớn âm thầm trong lòng hắn, làm cho hắn như bị mũi tên bắn trúng tim. Mạnh gia vẫn bị đứng hàng cuối cùng trong thập đại gia tộc cuối cùng. Ngoài thập đại gia tộc, còn có vô số đại gia tộc khác như hổ rình mồi, muốn thay thế vị trí của bọn hắn. Nếu không là gia tộc bọn họ còn tồn tại một con ách chủ bài chưa lật ra, thì vị trí cuối cùng của Mạnh gia trong hàng ngũ thập đại gia tộc đã sớm khó giữ được. Mạnh Lạc Thu là truyền nhân thừa kế vị trí gia chủ đời tiếp theo của Mạnh gia, tự nhiên lại càng thêm cẩn thận chặt chẽ, không cho phép chính mình có nửa điểm sai lầm, bằng không trưởng bối cùng các trưởng lão trong gia tộc nhất định sẽ vì lo lắng cho tương lai tiền đồ của gia tộc mà bỏ qua gia quy ngôi gia chủ chỉ truyền cho trưởng tử, đem vị trí gia chủ Mạnh gia truyền cho đệ đệ của hắn. Này lung hắn nhất không muốn nhìn đến chuyện. Mạnh thiếu, ngươi thế nào? Mạnh quản sự lo âu nhìn hắn, lòng nóng như lửa đốt. Dưới tình thế cấp bách, liền hướng tới Vân Khê mở miệng nói. Vân tiểu thư, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Có thể nể mặt của Mạnh gia mà đem giải dược lấy ra không, để Mạnh thiếu ăn vào? Cái này, Vân Khê ra vẻ trầm tư trong giây lát, nói, cũng không phải là không thể được. Vậy vàng của ta thì sao? Mạnh Lạc Thu ánh mắt phun hỏa nhìn chừng chừng nàng, nếu ánh mắt có thể chừng chết người, nàng đã sớm chết vài lần rồi. Vàng ngươi cầm lại đi. Xem như Mạnh Lạc Thu ta xui xẻo, trong lúc vô ý bị mất huyền linh quả. Hắn oán hận cắn răng, nội tâm tính toán, chỉ cần thương thế hắn khôi phục, hắn nhất định sẽ đem cao thủ Mạnh gia đến tiêu diệt Vân gia. Quản khỉ gió Vân gia có phải là trụ cột của triều đình hộ quốc công thành của Nam Hy quốc hay không? Sỉ nhục hôm nay, hắn nhất định sẽ gấp bội đòi lại. Nhìn thấy đáy mắt không cam lòng cùng một tia hung ác tàn bạo của hắn, Vân Khê trong lòng lạnh lẽo hừ một tiếng, đối với địch nhân từ, là đối với mình tàn nhẫn. Vì Vân gia, vì sự an toàn của nàng cùng Tiểu Mặc, nàng tuyệt không thể nhân từ nương tay. Vậy thì không cần. Vân Khê khoát tay áo, nói, các ngươi đã một mực chắc chắn nhi tử của ta ăn huyền linh quả của các ngươi, ta làm mẹ, dù sao cũng phải thay nhi tử chịu chút trách nhiệm. Nếu không như vậy đi, ta mang đi một nửa vàng, còn lại 50 vạn lượng hoàng kim coi như là tiền bồi thường nhi tử của ta ăn bảo vật của các ngươi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Lạc Thu cùng Mạnh quản sự đồng thời lâm vào kinh ngạc, giống như không tin lời này là từ miệng của nàng nói ra. Bởi vì nàng ngay từ đầu liền phủ nhận nhi tử của nàng ăn vụng bảo vật của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn nguyện ý thoái nhượng, không hề cùng nàng so đo nữa. Nàng ngược lại chủ động nguyện ý bồi thường một nửa vàng. Chuyển biến này không khỏi quá mức quỷ dị đi. Thấy được sự nghi ngờ của bọn họ, nàng nâng mắt, chống lại biểu tình ngạc nhiên của bọn hắn, vén mớ tóc mai rũ trên trán, miễn cưỡng nói, các ngươi không cần kinh ngạc nhìn ta như vậy, mọi người đều nói ta lớn lên là người lương thiện, chưa bao giờ chiếm tiện nghi người khác, cho nên không có gì mà kỳ quái, đây bản chất từ khi sinh ra. Phốc, phốc, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người không chút khách khí ở phía sau nàng phì cười, cái gì gọi là vô sỉ, cái gì gọi là vô sỉ mà con dõng dạc. Ngày hôm nay bọn hắn xem như đã thâm trầm lĩnh giáo, lớn lên là người lương thiện, chưa bao giờ chiếm tiện nghi người khác, bẩm sinh đã như vậy. Những từ ngữ này một từ cũng không thích hợp dùng ở trên người nàng, mệt cho nàng còn không biết xấu hổ mà dõng dạc nói ra miệng. Bọn hắn thật đúng là bội phục nàng sát đất, làm người sao có thể vô sỉ đến như thế. Bọn hắn tự nhận không bằng a. Đám người Lý Lộc người người đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vân Khê. Thần tượng a, khi nào thì bọn hắn cũng có thể học đến cảnh giới của nàng đây, vô sỉ cực hạn à. Đông Phương Vân Tường nhợt nhạt mỉm cười, ánh sáng nhu hòa trong đôi mắt bắn ra bốn phía, ảnh ngược trong đôi mắt, tất cả đều là dáng người xinh đẹp của nàng. Vinh Bá trực tiếp mắt trợn trắng, đối với trình độ vô sỉ của nữ nhân này đã muốn dần dần miễn dịch,